Món quà khâm điểm phế sai. Chương 21, em sờ yết hầu của anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm hoi lắm ngày đầu khai giảng mới không có bài tập về nhà. Đới Kha tất nhiên phải tranh thủ thời gian mà chơi cho đã chứ. Mãi đến lúc ngồi xuống bàn ăn, Đới Kha mới sực nhớ ra, Lương Mạn Thu, ban nãy mày gọi anh là gì đấy? Lương Mạn Thu chỉ cúi đầu, lẳng lặng xúc từng miếng cơm nhỏ. Đới Kha khều chân dưới gầm bàn, khẽ đá vào mũi giày của Lương Mạn Thu, gọi lại lần nữa xem nào. Lương Mạn Thu nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống rồi mới quay sang nhìn Đới Kha. Anh đã nói thứ hai, thứ ba, thứ năm tan học sẽ chở em về cơ mà. Em đợi anh gần một tiếng đồng hồ đấy. Đới Kha khựng người lại giây lát. Đợi 10 phút không thấy người thì phải về luôn chứ. Ai bảo mày đợi cả tiếng đồng hồ làm gì? Ngốc hết thuốc chữa. Lương Mạn Thu chẳng buồn để tâm, lại cúi đầu cắm cúi ăn phần mình. Đới Tứ Hải lên tiếng, Tiểu Thu tự đi bộ về hà? Bà cứ tưởng con chở em về nhà trước rồi mới đi chơi chứ. A Liên cười nói xen vào, chắc là mày hẹn hò với cô nào nên mới quên cả em gái thế này đây. Đới Kha đáp gọn lỏn, quên thì sao đâu. Lương Mạn Thu chỉ mất 10 phút đã ăn xong veo phần cơm của mình. Cô bé dọn bát đũa và giấy ăn đã dùng rồi đứng dậy lễ phép nói, thưa bác. Thưa cô A Liên, con ăn xong rồi à? Hai người cứ ăn thong thả nhé. Đới Tứ Hải theo thói quen hỏi lại, ăn no chưa con? Vẫn còn đồ ăn trên bàn mà. Con no rồi à? Cô bé đáp rồi đi vào khu bếp phía sau để rửa chén đũa của mình. Đới Tứ Hải quay sang, hạ giọng nói với con trai. Tiểu Thu đã lớn nên biết giận dỗi rồi đấy. Con đừng có nghĩ con bé còn là trẻ con dễ dỗ như trước. A Liên cũng từ tốn nói thêm vào. Con gái lớn lên đứa nào chẳng vậy hả anh Hải? Cô nói rồi quay sang Đới Kha bảo, còn con nữa đại ca. Làm anh mà không lựa lời dỗ dành em nó vài câu, coi chừng vài năm nữa con bé bị thằng khác nó dỗ chạy mất đấy. Đới Kha lầm bầm, ai thèm dỗ nó. A Liên liền bảo, Tiểu Thu vừa xinh xắn đáng yêu lại học giỏi thế kia, thiếu gì đứa con trai thích, con cứ chờ mà xem. Thật ra ý của Đới Kha là cậu chẳng hơi đâu mà đi dỗ Lương Mạn Thu. Nào ngờ A Liên lại hiểu nhầm thành ý khác. Lương Mạn Thu rửa chén xong liền đi ra, chọn một bàn ăn có ánh đèn sáng hơn để ngồi, rồi lấy sách giáo khoa mới ra soạn bài. Cô bé dường như đã rèn được khả năng tập trung học bài giữa môi trường ồn ào náo nhiệt mà không hề bị phân tâm. Đới Kha cũng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lương Mạn Thu, chống cằm hai tay lên mép bàn, cứ nhìn cô bé chằm chằm chẳng biết để làm gì. Lương Mạn Thu coi Đới Kha như không khí, mắt không rời quyển sách, thỉnh thoảng lại hí hoáy viết vẽ gì đó hoặc tiện tay xoay xoay cây bút. Đới Kha bất chợt lên tiếng, bài này nghỉ hè mày soạn qua một lần rồi còn gì, em quên rồi nên xem lại lần nữa. Giọng Lương Mạn Thu vẫn đều đều nhạt nhẽo, như thể chưa từng có chuyện khó chịu lúc nãy. Nhưng việc cô bé từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một lần đã nói rõ vấn đề. Mà vấn đề còn rất nghiêm trọng là đằng khác. Đới Kha hỏi, mày không thấy chán à? Lương Mạn Thu đáp, ăn cơm hoài cũng đâu có chán. Đới Kha nói, học hành sao mà so với ăn cơm được? Lương Mạn Thu đáp, không học thì sau này chỉ có nước ra đường ăn xin. Đới Kha mới chỉ biết đến cái khổ của việc học hành chứ chưa từng nếm trải cái khổ vì đói khát. Dù cậu có lông bông lêu lổng đến đâu, thì ở nhà vẫn còn tiệm ngỗng quay này làm đường lui cho cậu. Trong khi đó, Lương Mạn Thu thì đã nếm đủ mùi vị lang thang đầu đường xó chợ rồi. Nhận thức này của Lương Mạn Thu giống hệt như mấy đứa học sinh giỏi trong lớp Đới Kha. Mà cậu thì trước giờ vốn chẳng bao giờ có tiếng nói chung với mấy đứa đó. Đới Kha không biết đáp lại thế nào. Trong lòng thoáng dâng lên chút mặc cảm tự ti. cùng với nỗi hoang mang mơ hồ rằng mình sẽ dần không theo kịp Lương Mạn Thu nữa. Cậu đứng dậy đi vào khu bếp nói với Đới Tứ Hải một tiếng là mình về nhà trước. Rồi cứ thế đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng bỏ đi. Lúc này Đới Kha vẫn chưa hiểu rằng đây chính là sự trốn tránh. Bởi càng sợ hãi lại càng không dám đuổi theo. Lương Mạn Thu miết ngón tay dọc theo mép sách mới cứng cáp. Khẽ ngước mắt lên nhìn theo. Bóng lưng cao gầy kia vừa lúc rẽ vào khúc ngoặt rồi biến mất dạng. Ban ngày tiệm ngỗng quay Tứ Hải có thuê thêm một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Nên buổi tối Đới Tứ Hải và A Liên làm việc cũng dư giả sức lực hơn một chút. Khoảng 9 giờ tối, sau khi chuẩn bị xong phần ngỗng quay cho ngày hôm sau, Đới Tứ Hải lái xe đưa hai người về. Vẫn như thường lệ, đến giữa đường ông cho A Liên xuống xe trước, đợi cô đi vào tòa nhà tập thể dành cho người lao động ở gần đó rồi mới lái xe đi tiếp. Lương Mạn Thu lại bất giác nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy Đới Tứ Hải sờ mông A Liên. Cô vốn định bụng sẽ kể chuyện này cho Đới Kha nghe. Nhưng suốt kỳ nghỉ hè hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra làm trì hoãn mất. Thành ra sau đó cũng không tìm được cơ hội nào thích hợp nữa. Trên hàng ghế sau giờ chỉ còn lại một mình Lương Mạn Thu. Đới Tứ Hải liếc nhìn qua kính chiếu hậu trong xe rồi nói. Tiểu Thu này, đám con trai thường trưởng thành chậm hơn, cũng không được tâm lý với tinh tế như con gái đâu. Đại Đê có lúc làm gì không phải, con cứ nói thẳng với nó nhé. Tuy cái mỏ của nó hỗn thật, nhưng thực ra bụng dạ không xấu đâu. Vâng ạ, con biết rồi, Lương Mạn Thu khẽ đáp. Nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, Đới Tứ Hải lại nói. Năm sau nữa là Đại Đê thi chuyển cấp lên cấp 3 rồi mà bây giờ vẫn chưa có chút ý thức học hành nào cả. Kém xa con, nếu Lương Mạn Thu không phải đang sống nhờ nhà người khác, có lẽ cô bé đã chẳng có liên hệ gì với một kẻ luôn đội sổ như Đới Kha. Lương Mạn Thu nhẹ giọng bênh vực, bác ơi, thực ra anh ấy thông minh lắm, chỉ là hơi lười thôi à. Đới Tứ Hải lắc đầu than, nó không lười đâu. Chỉ thích trốn tránh thôi, càng gặp khó lại càng làm không tốt, trong lòng chẳng thấy thành tựu gì nên không muốn làm tiếp nữa. Lương Mạn Thu chẳng nghĩ được sâu xa đến thế, cô bé chỉ đơn giản cho rằng nhiệm vụ của học sinh là học tập. Đó là lẽ đương nhiên, lúc hai người về đến Bích Lâm Hồng Đình, cửa phòng Đới Kha đang đóng, Lương Mạn Thu vẫn như mỏi khi gõ cửa mấy tiếng. Cho cậu đủ thời gian giấu máy PSP đi. Lương Mạn Thu đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thấy Đới Kha đang đứng bên tủ quần áo. Anh tắm trước hay em tắm trước? Lương Mạn Thu hỏi. Đới Kha hơi nhíu mày. Vừa rồi mày gọi anh là gì? Lương Mạn Thu chỉ thốt ra một chữ. Anh. Đới Kha hỏi. Trước đây không phải mày toàn gọi. Anh ơi. Sao? Lương Mạn Thu đáp. Anh gọi bác cũng có gọi. Ba ơi, đâu? Đới Kha cũng chẳng nhớ mình bỏ cái kiểu gọi đó từ bao giờ. Chỉ biết là do lớn rồi. Không còn nũng nịu được nữa. Lương Mạn Thu lái về chuyện chính. Vậy ai tắm trước đây? Đới Kha phẩy tay, ra hiệu cho cô bé tắm trước. Lương Mạn Thu đi ra ban công thu quần áo đã khô. Trải qua 2 năm làm quen và điều chỉnh. Gia đình họ đã hình thành một nề nếp khá tốt. Việc giặt giũ và phơi phóng thì hai anh em thay phiên nhau đảm nhiệm. Còn thu dọn thì ai tự lo phần người nấy. Quần áo của mỗi người đều được phơi ở một khu vực cố định riêng. Không được treo xen kẽ. Mà chỗ phơi đồ của Lương Mạn Thu lại nằm ngay đối diện phòng ngủ phụ. Đới Kha dựa vào thành cửa. Một lúc lâu sau mới rậm rậm chân đuổi muỗi rồi nói. Mai tan học anh sẽ chở mày về. Lương Mạn Thu liếc cậu một cái với vẻ không mấy tin tưởng. Nuốt lời làm cún nhé. Đới Kha đáp. Mày mới là cún còi. Lương Mạn Thu bĩu môi. Ngẩng đầu lên lấy quần áo. Chẳng thèm để ý tới cậu nữa. Đới Kha thì thấy bất an. Không biết liệu Lương Mạn Thu có ăn miếng trả miếng. Ngày mai cho mình leo cây không? Đới Kha gọi. Ê, Lương Mạn Thu, chờ cô bé quay lại. Đới Kha mới ngượng nghịu nói, cho mày sờ đầu anh một cái này. Hồi nghỉ hè, Lương Mạn Thu từng muốn sờ quả đầu chọc của Đới Kha nhưng cậu không cho. Còn bảo đầu con trai không được sờ bừa, sờ vào sẽ không cao lên được. Lương Mạn Thu mơ hồ cảm nhận được, chẳng lẽ Đới Kha đang xuống nước làm lành ư? Đới Kha quả nhiên cúi đầu xuống, nắm lấy cổ tay Lương Mạn Thu, kéo bàn tay cô bé đặt L3N đỉnh đầu mình. Lương Mạn Thu giật nảy mình, vội rụt tay về, có phải đầu chọc nữa đâu. Đới Kha tự sờ thử đầu mình, thấy tóc đã mọc một lớp lởm chởm, đúng là khác một trời một vực so với lúc chọc lóc. Cậu nói, giờ sao mà cạo chọc được, anh còn phải kéo cờ nữa. Lương Mạn Thu đáp, em có bắt anh cạo chọc đâu. Lương Mạn Thu lướt qua Đới Kha vào phòng, chất hết quần áo khô lên giường tầng trên rồi đứng trên thang từ từ gấp lại. Đới Kha nói, giờ không sờ, đợi tóc mày dài ra là không được sờ nữa đâu. Lương Mạn Thu chắc chắn mình không nghe lầm, tóc em dài ra thì liên quan gì đến tóc anh. Đới Kha giải thích, tóc mày dài ra thì tóc anh cũng dài ra rồi. Lương Mạn Thu lờ mờ hiểu ra ý của Đới Kha. Có phải là cậu không cần phải cạo đầu chọc cùng cô nữa không? Lương Mạn Thu lẩm bẩm, anh nói chỉ có bạn gái mới được sờ đầu anh. Em đâu có phải. Lương Mạn Thu quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu từ trên cao hồi lâu như thể không quen biết. Đới Kha có hai xoáy tóc, nghe nói người có tướng đầu như vậy còn dữ hơn cả bò mộng. Đới Kha nói, em gái sờ cũng được. Đới Kha định nói gì đó lại thôi. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu trồi lên thụt xuống trông rõ mồn một. Đây dường như là lần đầu tiên Đới Kha chính miệng thừa nhận cô bé là em gái mình. Tim Lương Mạn Thu như khẽ rung lên. Hình ảnh giọt mồ hôi lăn dài trên cổ cậu bất chợt hiện về. Vừa lạ lùng lại vừa tràn đầy sức sống. Lương Mạn Thu như bị một sức mạnh khó tả nào đó thôi thúc. Bất giác lên tiếng, anh, em sờ yết hầu của anh một chút được không? Đới Kha hỏi, cái gì? Cậu không biết là mình không nghe rõ hay là không dám tin vào tai mình? Lương Mạn Thu nhắc lại, yết hầu, cậu đã cho cô bé sờ đầu rồi thì chắc sờ những chỗ lộ ra ngoài khác cũng được chứ? Lương Mạn Thu chẳng chờ Đới Kha trả lời đã đưa tay chạm khẽ vào cục nhỏ nhô lên trên cổ cậu. Thấy nó lành lạnh và cứng cứng, đúng lúc Đới Kha nuốt nước miếng, cục nhỏ ấy linh hoạt trượt lên trượt xuống dưới ngón tay cô bé. Lương Mạn Thu nhận xét, hơi cứng nhỉ, hay thật đấy, lạ thật, rõ ràng chỉ là một cái chạm rất khẽ, vậy mà Đới Kha lại thấy đuối hơi thở không nổi. Cậu nghẹt thở đến đỏ cả tai, mãi mới hít vào được một hơi, cổ họng cứ thấy vương vương khó tả. Bất giác tằng hắng một cái, đi tắm đi, đừng có tùy tiện chạm vào yết hầu của con trai, em có sờ của người khác đâu. Lương Mạn Thu lý nhí thanh minh, rồi ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh. Đới Kha bất giác đưa tay sờ yết hầu mình, cùng một cái chạm mà cảm giác lại khác một trời một vực. Tự mình sờ hoàn toàn không thấy nghẹt thở chút nào, chẳng khác gì chạm vào cổ ngỗng, chỉ thấy cứng ngắc dưới lớp da. Mỗi tối, Đới Kha đều là người tắt đèn, nếu Lương Mạn Thu chưa ngủ, thỉnh thoảng hai người sẽ trò chuyện một lát, nhất là vào ngày đi học đầu tiên của cấp 2 nên có đủ thứ chuyện mới mẻ để kể. Lương Mạn Thu cách một lớp màn và thanh chắn giường, dướn người xuống phía giường dưới hết mức có thể. Thì thầm, anh, lớp em hình như có nhiều bạn nữ để ý anh lắm đấy. Chính là cái đám lúc anh chơi bóng ban chiều ấy, vừa đi qua vừa cười nói ầm ĩ với nhau. Đới Kha gối hai tay sau đầu, vắt chân khẽ lắc lư, chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Đáp, chẳng có ấn tượng gì. Lương Mạn Thu nói, mấy bạn đó còn hỏi em với anh có quan hệ gì nữa. Đới Kha đáp, phiền vãi. Lương Mạn Thu cố sức vén màn mùng nhìn ra ngoài, theo phản xạ muốn xem vẻ mặt Đới Kha lúc nói câu đó. tối om thế này, tất nhiên là chẳng nhìn rõ gì. Anh nói em phiền hay mấy bạn đó phiền, đều phiền như nhau. Xí. Lương Mạn Thu bĩu môi nằm xuống, nghĩ mãi vẫn thấy ấm ức nên lại vén màn gọi xuống, anh cũng phiền thấy mồ. Ngay tức khắc, Lương Mạn Thu cảm thấy giường rung lên. Đới Kha đã co cái chân dài đá một cú vào tấm ván giường tầng trên. Lương Mạn Thu tung ra chiêu cuối, mai em không thèm gọi anh dậy nữa. Nhưng gừng càng già càng cay, Đới Kha đáp trả, thế thì mày tự đi bộ đến trường nhé. Không thèm, Lương Mạn Thu đành lẳng lặng ngậm miệng. Có lẽ vì buổi chiều chơi bóng hơi mệt nên Đới Kha ngủ thiếp đi rất nhanh. Rất say, rồi chìm vào một giấc mộng. Đới Kha mơ thấy một đôi tay nhỏ nhắn đang vuốt ve mình. Không chỉ ở yết hầu mà còn những nơi khác khiến cậu càng thêm nghẹt thở. Trong mơ, cậu không thấy rõ mặt đối phương, chỉ biết đó là một cô gái. Còn bảo cậu là hơi cứng nhỉ, giây phút bừng tỉnh, giọng nói trong mơ và ngoài đời thực bỗng nhiên trùng khớp. Cậu lập tức xác định được đó là ai, anh ơi. Dậy đi, Đới Kha giật mình mở mắt, thấy Lương Mạn Thu đã vén màn lên rất thành thục, nhoài nửa người vào định dở chăn của cậu ra. Cậu vội níu chặt góc chăn, giằng co với cô bé. Mùa hè dở chăn không đáng sợ như mùa đông nên Lương Mạn Thu không giằng co với cậu nữa. Cô bé thả tay ra, nói, mặt trời mọc đằng Tây à, không ngờ anh dậy rồi cơ đấy. Đới Kha bực bội nói, biến đi đánh răng đi. Lương Mạn Thu cúi người sát lại, khụt khịt mũi, nhíu mày thắc mắc, mùi gì lạ vậy anh? Cái mùi đó rất nhẹ và lạ lẫm, không phải mùi mồ hôi cũng không phải mùi khai nước tiểu mà hình như hơi tanh. Đới Kha tức khắc đỏ bừng mặt, may mà giường tầng dưới tối nên không bị lộ, sao mày thính như chó thế? Lương Mạn Thu lùi ra, bảo, chăn ga của anh nên giặt rồi đấy. Đới Kha quát, biến. Lương Mạn Thu ngáp dài vươn vai làm vạt áo co lên, để lộ khoảng eo trắng nõn và cái rốn xinh xắn. Đới Kha đành nhắm mắt lại, cảm giác ẩm ướt dính nhớp trong chăn càng lúc càng rõ rệt. Cách chương.